Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 56. Đây Orochimaru, a, rừng rậm một bên khác đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Đoán chừng toàn bộ rừng rậm cũng nghe được. Obito bọn họ 5 cá nhân dừng lại, xem ra giống như hồ đã có người đã bắt đầu. Obito nhàm chán nói ra. Hiện tại mới vừa bắt đầu không đến 20 phút. Không nghĩ tới đã vậy còn quá nhanh liền bắt đầu. Ai, vì cái gì không ai tìm tới chúng ta à? Obito mấy cái chậm rãi hướng đi trung ương. Đột nhiên cảm giác được Orochimaru này cổ khí tức. Obito một trận hưng phấn. Khí tức, ai nha, ta đau bụng, đi trước cái WC. Haku, nơi này liền giao cho ngươi. Obito chạy hướng trong rừng rậm, biến mất tại bọn họ trước mặt. Tiểu Minh làm cái quỷ gì a? Ino bất mãn. Một bên khác, Orochimaru biến thành Naruto bộ dáng, đi vào Sasuke bên cạnh, mà Sasuke cùng Sakura lợi dụng ám hiệu, cũng phát hiện cái này Naruto là giả. Bị phát hiện sao? Orochimaru biến trở về đến. Nhìn lấy Sakura cùng Sasuke, sau đó, hắn xuất ra một cái lam sắc quyển trục nói, ha ha, lại bị phát hiện, như vậy, muốn của ta chi thư sao? Liền đến chiến đấu đi, nói duỗi ra thật dài đầu lưỡi quân lấy quyển trục, sau đó hé miệng, nuốt vào xuống dưới, hắn bày ra tư thế chiến đấu nói, tốt, như vậy để cho chúng ta bắt đầu đi. Liều lên tánh mạng, tranh đoạt quyển trục, nói hắn trên thân phóng xuất ra 10 phần cường đại sát khí. Đồng thời duỗi ra đầu lưỡi mình, liếm một chút, đồng thời thả ra huyễn thuật. A, a, chấm ngoặc kép, Sakura cùng Sasuke kêu thảm. Bọn họ tại Orochimaru thả ra sát khí lúc đã trúng hắn huyễn thuật. Sasuke cùng Sakura đều nhìn thấy chính mình máu tươi tam xích tình cảnh. Huyễn thuật qua đi, Sakura cùng Sasuke đều quỳ ngược lại tại mặt đất, nôn đứng lên, thật sự là thật đáng sợ. Không nghĩ tới hắn sát khí như thế cường đại, chỉ là nhìn thấy ánh mắt hắn phảng phất liền thấy chết. Thực lực quá lợi hại, cái này ra hỏa đến là ai? Sasuke một mặt trắng bệch, Sakura ở một bên run rẩy rẩy, nước mắt chảy lấy xuống tới. Nàng từ nhỏ đều là tại Obito bảo vệ dưới lớn lên, cũng không có trải qua sinh cùng tử chiến đấu. Mặc dù nói đi qua Obito dạy bảo, biến đến kịch liệt một điểm, thế nhưng là bị Orochimaru sát khí đâm một cái kích, liền thụ không. Obito tránh ở một bên nhìn lấy Orochimaru, cũng không có vội vã xuất thủ. Hắn muốn nhìn một chút Sakura đến tột cùng có thể hay không vượt qua khó khăn. Trưởng thành đứng lên, dù sao Obito cũng không thể vĩnh viễn đi theo nàng bên cạnh. Sasuke biết, lần này gặp được cường địch. Quát, Sharingan, mở ra cái kia nhất câu ngọc Sharingan đến chống cự cái này sát khí. Bất quá, chỉ là nhất câu ngọc Sharingan cũng không có tác dụng gì. Rốt cục lại tại nhìn thấy Sharingan, tuy nhiên còn không thành thục, chỉ là không biết cái dạng này Sharingan đến có bao nhiêu thực lực đâu. Hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó nói, gia tộc Uchiha người thật sự là chán ghét đâu. Bất quá, huyết kế rất lợi hại cường đại. Orochimaru nhớ tới hắn cùng Obito, Itachi chiến đấu, trong mắt tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Nhanh chóng hướng phía Sasuke ném ra hai cây Shuriken, Sasuke hãi nhiên. Sau đó quất ra phi tiêu hướng phía chính mình bắp đùi đâm xuống. Thoát khỏi Orochimaru sát khí, sau đó mang theo Sakura dùng lực hướng bên cạnh trốn tránh. Thông linh chi thuật, bành. Một tiếng, một đầu cự đại rắn xuất hiện tại Sasuke trước mặt, sau đó hướng phía Sasuke đụng qua khứ. Sasuke nhảy lên thụ trốn một chút, tránh thoát công kích, nhưng là con rắn kia căn bản cũng không có dừng lại, mà chính là hướng thẳng đến Sakura dốc sức quá khứ, đồng thời hé miệng, tựa hồ dự định đem Sakura một thanh nuốt vào. Obito vây nắm chặt lại, nếu như Sakura gặp được nguy hiểm, hắn liền muốn liều lĩnh xông đi lên. Cự đại xà đầu xuất hiện tại Sakura trước mặt, mở ra miệng lớn, liền muốn cắn, mắt thấy Sakura liền muốn táng thân miệng miệng, a. Sakura nhắm mắt lại, quyền đầu dùng lực vung về phía trước một cái, nho nhỏ quyền đầu, đối đầu này đại đại xà đầu. Ầm ầm, cự đại rắn bị Sakura đánh bay ra ngoài, nằm tại mặt đất hấp hối. Orochimaru bốc lên một đầu mồ hôi. Cái này cái nữ hài tốt đại lực khí, không phải là Sunet nữ nhi đi. Sasuke cũng rất là kinh ngạc. Hắn đến bây giờ còn coi là Sakura là một cái vướng chân vướng tay người đâu. Không nghĩ tới nàng so chính mình còn lợi hại hơn. Đáng giận, Sasuke hơi hơi cắn răng, xem ra tựa hồ lại muốn xông tới. Bất quá ngẫm lại vừa rồi tình cảnh, không khỏi một trận sợ hãi, vội vàng đem chính mình quyển trục ném quá khứ. Dạng này ngươi liền có thể đi. Sasuke khẩn trương dị thường. Hắn coi là Orochimaru có thể như vậy liền bỏ qua bọn họ. Một bên khác, khi Naruto đuổi tới Sasuke chiến đấu hiện trường thời điểm, trông thấy Sasuke đang đem quyển trục ném cho Orochimaru, trong nháy mắt nhảy quá khứ tiếp nhận quyển trục, đánh Sasuke nhất quyền. Vì cái gì Sasuke? Vì cái gì ngươi muốn cho hắn quyển trục? Ngươi không phải Sasuke. Ta biết Sasuke không phải như thế gan tiểu nhân. Ngươi biết cái gì? Không cho hắn, chúng ta đều sẽ bị giết chết. Sasuke hướng về Naruto gào thét. Ta không hiểu, nhưng là, ngươi như thế biết rõ nói chúng ta cho hắn quyển trục về sau, hắn liền sẽ bỏ qua chúng ta. Naruto kích động nói ra. Nói không tệ, người yếu chỉ có bị giết phần. Orochimaru lại liếm dưới đầu lưỡi. Sasuke lập tức sắc mặt trắng bệch. Hắn bị hoảng sợ ngốc. Naruto phóng tới Orochimaru, tại xông vào quá trình bên trong hai mắt dần dần biến đỏ. Toàn thân mặt ngoài đều bao trùm lên một tầng sâu hồng sắc chakra. Kyuubi, nguyên lai Kyuubi cũng là phong ấn tại cái này cái tiểu quỷ thể nội. Hiện tại cửu vĩ chakra thế mà có thể để lộ ra đến. Mà lại, trong bụng phong ấn đều lộ ra. Lần này có hơi phiền toái. Orochimaru mắt rắn gấp co rúm người lại. Hắn cũng không muốn cùng Jinchuriki tiến hành chiến đấu. Dạng này hội dẫn tới rất nhiều người. Orochimaru đứng ở nơi đó không hề động. Tựa hồ tại các loại Naruto công kích Orochimaru đứng ở nơi đó không hề động. Tựa hồ tại các loại Naruto công kích đến, chỉ là hắn tay phải trên đầu ngón tay các đằng dần hiện ra lam sắc chakra. Khi Naruto đến Orochimaru một tay khoảng cách thời điểm, Orochimaru động, tay trái cấp tốc chống chọi Naruto thế công, lại đem Naruto nhấn ở bên cạnh trên cành cây, miệng berry đầu lưỡi đem Naruto y phục nhấc lên. Chỉ gặp Naruto trên rốn xuất hiện rõ ràng phong ấn phù chú. Ngũ hành phong ấn, Orochimaru tay phải năm ngón tay trùng điệp đánh vào Naruto cái rốn phong ấn phù chú bên ngoài. Mấy cái hắc sắc nòng nọc hiển hiện tại nguyên lai phù chú chung quanh. Sau đó đều biến mất không thấy gì nữa. Naruto ngay trong nháy mắt này con mắt khôi phục lam sắc. Sau đó choáng quá khứ qua. Đáng giận, ta không phải cái gan tiểu nhân. Sasuke nhớ tới hắn ca ca Itachi, trong nháy mắt liền tràn ngập đấu trí. Liền cái này khó khăn cũng không thể vượt qua, ta lúc nào tài năng giết hắn? Thế nhưng là Sasuke cùng Orochimaru thực lực chênh lệch quá lớn, không một hồi liền bị Orochimaru triệu hoán đi ra đuôi rắn ba chói chặt. Nhìn lấy Sasuke liền bị Orochimaru dưới chú ấn, Obito đến hội sẽ không ngăn cản. Hắn hiện tại cũng là rất lợi hại do dự. Một bên, hắn hy vọng Sasuke có thể biến cường đại, một bên lại không muốn Sasuke đi vào chết ngõ hẻm, cả ngày vì báo thù mà che đậy con mắt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.